Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1349, Công Chúa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục Đại Phụng hôm nay, so với năm đó hầu như giống nhau. Hứa Thất An giật mình, cho nên, Hứa Bình Phong muốn phục khắc biện pháp của Võ Tông Hoàng đế với ngài lúc trước. Hơn nữa đã thành công, Phật Môn lại sắm vai một nhân vật công cụ người. Thuật sĩ thật sự là một hệ thống bị vận mệnh nguyền rủa. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Lúc trước cha con ngả bài, hắn đã tử trong miệng. Không đáng làm người, biết được nguyên nhân thuật sĩ thu đồ đệ là vì không để hệ thống đoạn tuyệt. Nhưng theo đuổi phong cảnh cấp bậc cao hơn là thiên tính của sinh vật, cái này nhất định tạo thành đồ đệ đâm sau lưng sư phụ, một thế hệ lại một thế hệ, đời đời con cháu lặp lại tuần hoàn. Võ phu tuy thô bỉ, nhưng nghĩ lại, thật ra võ phu Tiêu Dao khoái hoạt nhất. Đạo môn và thuật sĩ thì không nói nữa. Hệ thống Phật Môn muốn nhập môn, đầu tiên thủ 3 năm giới luật, khuôn sáo quá nhiều. Cổ tộc là lực lượng bắt nguồn từ cổ thần, cũng không phải hệ thống trên ý nghĩa truyền thống. Vô sư tính tới trước mắt, chưa có chỗ thiếu hụt quá lớn. Hứa Bình Phong nếu ở Vân Châu, là vô địch. Hứa Thất An mang đề tài kéo về, giám chính cười nói, chỉ cần phái 2 nhị phẩm trở lên ứng chiến, chế trụ hắn, lại phát binh tấn công, đoạt lại Vân Châu, liền có thể phá. Cảnh giới vô địch của hắn, cho nên người ta phải kết minh với Phật Môn. Hứa Thất An gật đầu, buổi nói chuyện này của giám chính, thật ra là đang nói cho hắn phương pháp đánh bại thuật sĩ. Tán gẫu xong việc chính, Hứa Thất An nói, ta cảm thấy nhiệm vụ giải ấn thần thù quá khó, không có khả năng ở trong ngắn ngủn 2-3 tháng hoàn thành. Hắn đang uyển chuyển hỏi, có biện pháp nào có thể nhanh chóng phá giải phong ma đinh còn lại? Giám chính đáp không đúng câu hỏi. Thu thập long khí là nhiệm vụ trung tâm của ngươi bây giờ, chuyện còn lại không cần quản. Hứa Thất An gật đầu một cái, thấp giọng nói, còn có một chuyện, xác ướp cổ kia trong địa cung ngoài thành Ung Châu, gần đây bị người ta diệt rồi. Giám chính, một tiếng, trông về phía xa không nói. Hứa Thất An sớm đã quen phương thức ở chung với thuật sĩ, chưa tiếp tục truy hỏi, từng nhắc là được rồi. Nghe nói Thải Vi muốn dạy đồ đệ. Hắn không có gì để nói thì tìm đề tài, hỏi. Giám chính không đáp, Tôn sư huynh đã trở lại sao? Sau một trận chiến ngoài thành Ung Châu, hắn liền không thấy bóng dáng nữa. Giám chính hậm hực nói, không có việc gì nữa thì đi đi, luôn nói một số đề tài làm người ta không thoải mái. Giám chính, ta dùng long khí để ôn dưỡng Thái Bình Đao, bao lâu có thể đạt tới trình độ Trấn Quốc Kiếm? Hứa Thất An còn có vấn đề muốn hỏi, không chịu đi. Trong ngắn hạn không có khả năng, nhưng đủ để nó bước đầu lột xác, trở thành pháp bảo bán thành phẩm. Giám chính trả lời, Hứa Thất An lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều được giám chính trả lời chi tiết. Lạc Ngọc Hành nhìn sắc trời, thản nhiên cười, Hứa Lang, theo ta về Linh Bảo Quan xong tu đi. Hứa Thất An, ồ, một tiếng, lúc này, Trừ Thải Vi từ đầu cầu thang lao ra, mặc váy vàng sôi nổi. Em gái dễ thương mắt to hoạt bát đáng yêu trước sau như một. Người đã trở lại, nàng cười tủm tỉm nhìn Hứa Thất An nói một câu, sau đó nói. Lâm An cùng Hoài Khánh đã đến Ti Thiên Giám, muốn gặp ngươi. Lạc Ngọc Hành nheo đôi mắt đẹp, Hứa Thất An nhìn thoáng qua quốc sư đại nhân, ngây dại. Phốc, giám chính khẽ cười một tiếng, bảo ngươi đi lại không đi, chết chưa hết tội. Đáy lầu, Lý Linh Tố khó có thể tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Dương Huynh lại có quá khứ bi thảm như thế. Hứa Thất An kia nhiều lần đoạt cơ duyên của ngươi, thật sự không đáng làm người. Giám chính vì nâng đỡ hắn, mang thân truyền đệ tử của mình bỏ như giày rách, đáng hận. Ti Thiên Giám này không đáng ở lại nữa. Dương Thiên Huyễn thở dài một tiếng, cảnh ngộ của Lý Huynh cũng khiến lòng người chua xót. Về sau ở trước mặt hắn cũng không ngẩng nổi đầu, đừng nói nữa. Hai chân Lý Linh Tố dùng sức ma sát trên mặt đất. Hai người im lặng một lát, dâng lên tình cảm tiếc cho nhau. Dương Thiên Huyễn hừ hừ nói, hắn sẽ có báo ứng. Lý Linh Tố dùng sức gật đầu, không tin ngẩng đầu nhìn, trời có tha cho ai. Qua vài giây, hắn căm giận nói, hắn có một hồng nhan chi kỳ là Trấn Bắc Vương Vương Phi thì thôi, thế mà ngay cả quốc sư cũng muốn song tu với hắn. Một dấu chấm hỏi thật to từ trong đầu Dương Thiên Huyễn bay qua. Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An song tu, người nói có chọc tức người ta hay không? Lý Linh Tố gật đầu, Vương Phi thật đẹp, ta đời này chưa từng gặp nữ tử nào có thể mỹ mạo sánh với nàng. Quốc sư cũng là tuyệt sắc mỹ nhân thế gian hiếm có. Dương Thiên Huyễn không hiểu ra sao, hắn cũng không biết bí mật Hứa Thất An mang quốc vận đại phụng, nhưng chuyện này cũng không thể khiến Dương Thiên Huyễn cảm thấy ghen tị. Quốc sư cũng tốt, Vương Phi cũng thế, ở trong mắt Dương Sư Huynh, thậm chí cũng không khiến người ta đố kỵ bằng mấy người dân kinh thành hô to. Hứa Ngân La là anh hùng, đúng rồi, ta nghe nói Hứa Thất An ở kinh thành còn có nhiều hồng nhan chi kỷ, Dương Huynh biết tình hình cụ thể không? Lý Linh Tố tò mò hỏi, hắn cho rằng, quốc sư cùng Vương Phi kỳ nữ tử như vậy thiên hạ hiếm có. Nhưng Hứa Thất An không có khả năng mỗi một vị hồng nhan chi kỷ đều là tuyệt sắc như vậy. Mà trong nữ tử tình duyên của Lý Linh Tố, mỗi một vị đều là mỹ nhân nhan sắc thượng giai. Nếu bài trừ Lạc Ngọc Hành cùng Vương Phi, hồng nhan chi kỷ của mình sẽ không kém Hứa Thất An. Dương Thiên Huyễn nghĩ nghĩ, nói, cái này không quá rõ, ta chưa từng quan tâm việc vặt phương diện này. Nhưng Hứa Thất An quả thật rất được nữ tử thích. Lý Linh Tố truy hỏi, những nữ tử đó nhan sắc như thế nào? Dương Thiên Huyễn cười, suy, nói, son phấn thế tục mà thôi, ta chưa bao giờ thèm nhìn các nàng. Bởi vì luôn đưa lưng về phía người ta, bộ dáng không thèm quan tâm, trong lòng Lý Linh Tố đã có tính toán. Lúc này, đám người Lý Diệu Chân đi mà quay lại, mang theo một vị nữ tử tóc rối tung, mặc trường bào vải đi ra. Lý Linh Tố đoán nữ tử lôi thôi lếch thích này là Trông Ly, trong miệng sương muội, nữ tử lôi thôi như thế, tự nhiên là không vào được mắt thánh tử. Hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, quan sát vẻ mặt thành viên thiên địa hội. Thấy bọn họ không có trào phúng cùng chiêu tức, trong lòng thánh tử âm thầm thở phào. Lý Diệu Chân giới thiệu, nàng là Trông Ly, ngũ đệ tử của giám chính, ngũ phẩm thuật sĩ. Cần nhắc đến vận rủi quấn thân là riêng tư cá nhân. Nàng chưa nói cho sư huynh cặn bã. Lý Linh Tố, một tiếng, theo đoàn người rời khỏi lòng đất. Khi đi lên từng bậc, Lý Diệu Chân nhắc nhở. Hai người tốt nhất đi sát tường. Vì sao, đường trơn, Lý Linh Tố như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng một cái, không để ở trong lòng. Cách chương.